vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 301. Trọng thương là Dương Diệp. Tại Dương Diệp lao ra đám người một khắc kia, có nam vực huyền giả nhận ra Dương Diệp, nhất thời kinh hô. Nghe được câu này, giữa sân chỉ cần là nam vực huyền giả đều đồng thời nhìn về kia nhằm phía thiên môn Dương Diệp. Như Dương Diệp theo như lời, hắn tại nam vực thế hệ trẻ trong đích xác coi như là một cái danh nhân. Đánh bại nam vực chuẩn vũ thần, thu được thanh vân bảng đệ nhất, tứ trọng kiếm ý, kiếm tâm thông minh. Bởi vì lúc đầu thập vạn đại sơn duyên cớ, tuy rằng nam vực thế hệ trẻ huyền giả cơ bản đều cừu thị Dương Diệp, nhưng bọn hắn không phải không thừa nhận, Dương Diệp thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Chỉ là bọn hắn một mực không muốn thừa nhận Dương Diệp là nam vực thế hệ trẻ trong mạnh nhất mà thôi. Hiện tại, thấy Dương Diệp lại muốn xông ngày đó môn nhất nhất bọn họ thì cho là như vậy. Bọn họ kích động, vì sao kích động? Cái này phải nói một chút nam vực huyền giả lúc này ở cái này cổ vực thành trong tình cảnh. Ở đây đều là nam vực tinh anh nhất thiên tài, đã từng bọn họ cho rằng bọn họ là nhất yêu nghiệt. Nhưng mà đi tới nam vực sau, bọn họ mới phát hiện, bọn họ lại là chư vực trong yếu nhất tồn tại. Thiên địa nhân cẩu bốn môn toàn bộ nam vực, dĩ nhiên không có một sông vào kia địa môn. Ngay cả kia bị nam vực chúng huyền giả ký dư hậu vọng nguyên đồng cùng bách hoa cung văn nhân nguyệt, còn có kia lạnh tâm đúng, cũng bất quá chí ít sông qua người nọ môn mà thôi. Về phần những người khác, cơ bản tất cả đều là tự con chó kia môn tiến nhập cổ vực thành, điều này làm cho nam vực huyền giả tại chư vực huyền giả trước mặt ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Đồng thời, nam vực huyền giả cũng trở thành cái này cổ vực thành trong nhất điểm để tồn tại. Tại nam vực, bọn họ là nổi bật nhất tồn tại chấm phẩy, tại đây cổ vực thành, bọn họ là nhất điểm để tồn tại. Loại này chênh lịch làm cho nam vực huyền giả rất không thích ứng, nhưng mà không thích ứng có thể làm sao? Ai kêu thực lực bọn hắn yếu đây? Cổ vực thành quy tắc, lại há là bọn hắn có thể đánh vỡ. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là lúc này nam vực huyền giả tại cổ vực thành trong trở thành chịu lấn ép tồn tại. Vì sao chịu ức hiếp? Nhân vì thực lực yếu, bởi vì nam vực ngay cả một cái sông vào địa môn của người chưa từng. Mà bây giờ, cái này Dương Diệp đi sông thiên môn. Vào giờ khắc này, vô số nam vực huyền giả đều phi thường có ăn ý quên mất bọn họ đã từng là thế nào đối đãi Dương Diệp chấm phẩy. Giờ khắc này, bọn họ đều phi thường cho lực đưa cho Dương Diệp tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay chấm phẩy. Giờ khắc này, bọn họ trung tâm hy vọng Dương Diệp có thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích, khiến nam vực xuất hiện một cái sông qua thiên môn thiên tài, sau đó để cho bọn họ hãnh diện. Trong đám người, Nguyên Đồng cùng Văn Nhân Nguyệt còn có Lạnh Tâm đúng ba người, nhìn kia sông vào thiên môn trong Dương Diệp, trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ phức tạp. Đặc biệt Nguyên Đồng, lúc này không ai so với hắn tâm cảnh phức tạp hơn. Bình tĩnh mà xem xét, hắn là hận Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp làm cho hắn mất đi vũ thần truyền thừa. Bất quá hắn cũng là cảm tạ Dương Diệp. Bởi vì trải qua thanh vân bảng sau, hắn trọng nhận thức mới chính hắn, là Dương Diệp cho hắn biết hắn tự thân không đủ chấm phẩy, là Dương Diệp cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý này chấm phẩy, cũng là Dương Diệp khiến hắn hiểu hắn Nguyên Đồng thực lực còn là quá yếu. Cho nên trải qua thanh vân bảng sau, hắn Nguyên Đồng không chỉ có không có ý chí tinh thần sa sút, trái lại kích phát rồi hắn trước nay chưa có ý chí chiến đấu, do đó nhất cử đột phá vương giả cảnh. Cũng chính bởi vì vậy, hắn Nguyên Đồng mới có thể lần thứ hai bị Nguyên Môn coi trọng, phái tới tham gia khí này vận chi tranh. Đột phá vương giả cảnh sau, hắn liền là chuẩn bị tìm Dương Diệp tuyết sỉ, nhưng mà khiến hắn thất vọng là Dương Diệp dĩ nhiên một thân một mình từ thập vạn đại sơn tới đây cổ vực thành, điều này làm cho kế hoạch của hắn thất bại, không thể làm gì khác hơn là nghĩ đi tới cổ vực thành nhìn thấy Dương Diệp sau đang khiêu chiến Dương Diệp. chỉ là hắn không nghĩ tới chính là đi tới nơi này cổ vực thành sau, hắn nguyên đồng dĩ nhiên là như vậy yếu. Đúng vậy, thiên địa nhân cẩu bốn môn, nguyên môn đã thông báo hắn không thể đi sông ngày đó môn, cho nên hắn lựa chọn kia địa môn, nhưng mà khiến hắn khó có thể tin chính là, hắn nguyên đồng đã từng được xưng nam vực nhất yêu nghiệt tồn tại, thậm chí ngay cả kia địa môn đều sông bất quá. Nếu như không là có thêm nguyên môn cho hắn món đó thiên cấp phòng ngự huyền bảo, hắn nguyên đồng lúc này đã thần hồn câu diệt. Khi hắn thất bại một khắc kia, hắn cảm nhận được xung quanh nam vực huyền giả trong mắt không chút nào che giấu thất vọng, thậm chí có của người càng lên tiếng nhục mạ hắn. Hắn không trách những người này bởi vì là hắn cho những người này hy vọng, nhưng mà hắn thất bại không chỉ có là hắn một người thất bại, càng làm cho được toàn bộ nam vực huyền giả đều không ngóc đầu lên được. Hiện tại, tại nhìn thấy Dương Diệp nhảy vào thiên môn một khắc kia, hắn đột nhiên phát hiện, hắn không hề hận Dương Diệp. Giờ này khắc này, hắn cùng mọi người một dạng, hy vọng Dương Diệp có thể xông qua hôm nay môn nhất nhất. Tuy rằng cái này có chút không có khả năng, thế nhưng cùng mọi người một dạng, hắn cũng là trung tâm hy vọng Dương Diệp có thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích. Có thể nói như vậy. Dương Diệp là duy nhất một có thể cải biến nam vực huyền giả lúc này ở cổ vực thành trong tình cảnh. Hắn chính là cái kia nam vực được xưng chuẩn kiếm hoàng Dương Diệp. Kiếm ý tứ trọng. Kiếm tâm thông minh. Chính là hắn. Nghe được nam vực huyền giả tiếng hoan hô sau, một gã cái khác vực huyền giả nhất thời nghi ngờ nói. Kiếm ý tứ trọng có lẽ có. Không thì lúc trước hắn cũng không có khả năng dám khiêu chiến Lý Thanh Thủy. Thế nhưng cái này kiếm tâm thông minh chỉ sợ sẽ là tung tin vịt. Đùa giỡn, kiếm tâm thông minh chính là tại trong chúng ta vực cũng chưa từng nghe qua ai kiếm tâm thông minh à. Một cái nho nhỏ nam vực, làm sao có thể xuất hiện loại thiên tài này? Tính là không có kiếm tâm thông minh, nếu như hắn thực sự lĩnh ngộ tứ trọng kiếm ý, đó cũng là cực kỳ kinh khủng. Tứ trọng kiếm ý kiếm tu cùng giai trong cơ bản đều là khó gặp địch thủ. Bất quá nếu như muốn bằng vào tứ trọng kiếm ý liền xông qua hôm nay môn kia không thể nghi ngờ là tại người si nói mộng. Dương Diệp. Một bên, Hy Lạc công tử khẽ cười cười, sau đó nói. Kiếm ý tứ trọng. Kiếm tâm thông minh. Chuẩn kiếm hoàng. Ha ha. Thật có ý tứ a. Tại Tử Điêu tránh tiến thiên môn một khắc kia, Dương Diệp thật là tim và mật câu liệt. Thiên môn kinh khủng, hắn là chính mắt thấy được tiểu tử kia cư nhiên trực tiếp tiến nhập trong đó, điều này làm cho hắn thế nào không nóng nảy. Cho nên, không có bất kỳ do dự nào, hắn liền là theo chân tiểu tử kia tiến nhập hôm nay môn trong. Khi tiến vào hôm nay môn một khắc kia, hắn không có suy nghĩ gì hôm nay môn kinh khủng, cũng không muốn hắn có thể hay không chết tại đây thiên môn trong. Hắn khi đó trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là không thể để cho tiểu tử kia ra một chút việc. Thiên môn trong Tử Điêu nhìn thấy Dương Diệp theo tiến đến, nhất thời ánh mắt híp một cái, lộ ra một cái khả ái khuôn mặt tươi cười, hiển nhiên kia còn tưởng rằng Dương Diệp là bồi kia tiến đến chơi với nhau. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, ngay hắn chuẩn bị mang Tử Điêu ôm vào trong ngực, sau đó hung hăng đánh kia một trận, ngày đó môn trong đột nhiên một trận năng lượng ba động, lập tức, một đạo lục sắc hào quang lần thứ hai tránh hiện ra, hướng phía hắn cùng với Tử Điêu bắn nhanh mà đến. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Sau đó thân hình khẽ động, chắn Tử Điêu trước mặt của, sau đó tứ trọng kiếm ý phúng ra ngoài, cùng lúc đó rút kiếm đối về đạo kia lục sắc hào quang chính là chợt vừa bổ. Tại thấy được kia lục sắc tia sáng kinh khủng sau, Dương Diệp nào dám sơ suất. Cho nên lúc này đây, hắn trực tiếp thi triển ra tứ trọng kiếm ý, đồng thời dùng tới trong cơ thể kim sắc huyền khí cùng với lực lượng của thân thể. Tứ trọng kiếm ý cộng thêm kim sắc huyền khí còn có thân thể lực lượng, không thể nghi ngờ là Dương Diệp toàn lực một kích. Vậy uy thế, là cực kỳ kinh khủng. Trường kiếm nơi đi qua, từng đạo khí bảo chi thanh không ngừng vang lên. Không chỉ có như vậy, trường kiếm nơi đi qua không gian càng mơ hồ vặn vẹo dâng lên. Nhìn thấy một màn này, một bên Lý Thanh Thủy lông mày nhướng lên, tại bên cạnh hắn Hy Lạc công tử nhất thời đạo. Quả nhiên là tứ trọng kiếm ý, ha ha, khối băng mặt, ta vốn cho là hắn sẽ không là đối thủ của ngươi, có thể hiện tại xem ra, tứ trọng kiếm ý hắn, tuy rằng không có khả năng chiến thắng ngươi, thế nhưng cũng là có năng lực cùng ngươi liều mạng a. Lý Thanh Thủy thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Hy Lạc công tử, không nói gì. Hy Lạc công tử cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía Thiên Môn. Tại hai người bên cạnh, Nam Cung Mộng còn lại là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tử Điêu kia trong mắt, ngoại trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Trong mắt của mọi người, Dương Diệp một kiếm kia cùng kia lục sắc hào quang hung hăng đụng vào nhau, nhất thời, mọi người đó là nghe gặp được một đạo thanh thúy kim thiết tan vỡ thanh. Dương Diệp trong tay thanh kiếm kia trong nháy mắt tan vỡ thành vô số khối, lập tức, một cổ kinh khủng khí lãng rồi đột nhiên từ kia huyền kiếm cùng lục sắc hào quang tương giao chỗ bạo phát ra. Thoáng chốc, toàn bộ mặt đất trực tiếp bị lật ngược dâng lên, vô số hòn đá dường như vũ tiến kiểu hướng phía bốn phía bắn nhanh đi, giữa sân một mảnh hỗn độn. Nhìn thấy một màn này, Nam Vực huyền giả lòng của nhất thời nói lên, nếu như là trước đây, bọn họ là ước gì Dương Diệp thần hồn câu diệt. Thế nhưng hiện tại không thể á. Hiện tại Dương Diệp nếu như thất bại, vậy bọn họ tại cổ vực thành trong tình cảnh mang chỉ biết càng ngày càng hồi, sau đó vĩnh viễn trở thành bị lấn ép tồn tại. Cho nên, Dương Diệp bây giờ là trăm triệu không thể chết được, chí ít hiện tại không thể. Lúc này Dương Diệp không biết là có thật là nhiều người là ở vì hắn chính lo lắng. Một lát sau, mọi người thấy rõ Thiên Môn trong đích tình huống, Dương Diệp lúc này là cực kỳ chật vật, đầu đầy tóc áo choàng xuống, mất trật tự chịu không nổi, trên người y vật càng thiên sang bách khổng, phảng phất bị vũ tiến bắn qua bơ, vơ, tê, bê, mơ, nơi thông thường. Rất nhanh, mọi người ánh mắt rơi vào tay phải của hắn bên trên, chỉ thấy tay phải của hắn chẳng biết lúc nào đã trở thành tiên hồng sắc. Đúng vậy, Dương Diệp cả nhánh cánh tay phải đã trở thành tiên hồng sắc. Nếu có người đứng ở hắn bên cạnh mà nói, liền sẽ phát hiện, lúc này Dương Diệp cả nhánh cánh tay dường như bị nhẹ kích trôi qua thủy tinh thông thường, tràn đầy chi chu vậy thật nhỏ vết nứt, một tia tiên huyết. Chính không ngừng từ kia cánh tay phải trong chậm rãi tràn ra. Nam Cung Mộng ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên cánh tay phải, sau đó sắc mặt ngưng trọng, ngày đó môn trong đạo thứ nhất công kích uy lực, nàng là tự mình cảm thụ qua. Nàng là dùng thiên cấp huyền bảo mới tiếp nhận đạo kia công kích, vậy mà lúc này, Dương Diệp lại là trừ một thanh địa giai huyền kiếm bên ngoài. Không cho mượn bất luận cái gì ngoại vật đã đem đạo này công kích nhận xuống tới. Đồng thời còn nghĩ đạo này lục sắc hào quang cho ngạnh sinh sinh đích nổ nát. Cái này Dương Diệp thực lực cư nhiên kinh khủng như vậy. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 302. Kinh khủng thiên môn. Một bên Lý Thanh Thủy sắc mặt cũng là hơi ngưng trọng, hiển nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp cư nhiên có thể bằng vào một thanh địa giai huyền kiếm đã đem kinh khủng kia một kích cho kế tiếp. Đương nhiên, lúc này hắn càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, bởi vì muốn dựa vào tứ trọng kiếm ý liền đánh nát kinh khủng kia một kích, đó là tuyệt không thể nào. Nói cách khác, Dương Diệp lúc trước khẳng định còn dùng cách khác thủ đoạn gì. Bất quá thì tính sao? Lý Thanh Thủy sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, đừng nói tứ trọng kiếm ý tính là Dương Diệp thật kiếm tâm thông minh, hắn lại có hà sở sợ. Bởi vì Dương Diệp trung quy bất quá là vương giả nhất phẩm cảnh mà thôi. Cảnh giới trong lúc đó chênh lịch không phải là tứ trọng kiếm ý cùng kiếm tâm thông minh là có thể bù đắp. Càng phẩm khiêu chiến. Đùa giỡn trên đời này không ai có thể đủ càng phẩm khiêu chiến hắn sao? Lúc này giữa sân cao hứng nhất chớ quá với Nam Vực những thứ kia huyền giả,

mấy trăm danh hình thể cao to thanh niên đi nghiêm lý tập tễnh từng bước một hướng phía Kình Thiên Phong đỉnh núi đi đến. Cái này thanh niên cùng nhân loại lớn lên cực kỳ tương tự, nếu như không là bọn hắn hình thể rõ ràng so nhân loại muốn cường tráng rất nhiều, còn có kia mỗi người trên đầu đều dài hơn đến một đôi góc nói bọn họ là nhân loại cũng không quá đáng. Tại đây đàn thanh niên trước mặt nhất, có một đặc biệt thấy được thanh niên, vì sao nói hắn đặc biệt thấy được đây? Bởi vì sau lưng hắn thanh niên trên đầu góc đều là màu đen, mà sừng của hắn cũng màu tím. Không chỉ có như vậy, sau lưng hắn những thứ kia thanh niên thỉnh thoảng có người nhìn về phía hắn lúc, ánh mắt kia đều là không gì sánh được tôn kính. Ma Pha, ngươi nghỉ ngơi một chút a, hoặc là khác cho chúng ta ngăn trở cái này trọng lực. Đúng lúc này, một gã ma tộc thanh niên đi tới tên kia tử góc thanh niên bên cạnh, khẩn cầu. Đúng vậy, Ma Pha lão đại, nếu như không phải là vì giúp chúng ta giảm bớt cái này trọng lực, ngươi đã sớm vượt qua cái này phá Kình Thiên Phong, ngươi chớ xía vào chúng ta, không thì, ngươi nếu như bị chúng ta liên lụy, chúng ta đây liền thực sự trở thành ma tộc tội nhân. Đừng động chúng ta, lão đại ngươi đi đi. Kêu Ma Pha nam tử dừng bước, xoay người quét mọi người liếc mắt, thấy mọi người hai mắt đỏ bừng, Ma Pha hít sâu một hơi, sau đó nói. Lần này cùng ta cùng đi vượt qua cái này Kình Thiên Phong có bao nhiêu người? Nghe vậy, mọi người thần sắc nhất thời buồn bã xuống tới, trầm mặc một hồi, rất nhanh có người đáp. 13,000 danh ma tộc huyên đệ. Mà bây giờ đây? Ma Pha hỏi lần nữa. Mọi người cúi đầu, trầm mặc. Hiện tại chỉ 432 tên. Ma Pha hai mắt híp lại, đảo. Ta ma tộc 13,000 danh tinh anh theo ta đi ra, còn chưa tới Tiềm Long Tháp, cũng chỉ còn lại có 432 danh. Nếu như ngay cả các ngươi đều chết tại đây Kình Thiên Phong, ta Ma Pha tính là thu được Tiềm Long bảng đệ nhất, thay ma tộc đoạt được vô số số mệnh, nhưng này lại có ý nghĩa gì? Các ngươi có thể đi tới cái này đã chứng minh các ngươi tiềm lực. Chỉ cần các ngươi sống sót, tương lai ta ma tộc chỉ biết hiện ra vô số siêu cấp cường giả. Thế nhưng, nếu như các ngươi đã chết, ta ma tộc tương lai một đoạn thời gian thượng tầng cường giả sẽ xuất hiện đứt đoạn, đến lúc đó ta ma tộc lâm nguy. Chúng ta cũng biết đạo lý này. Tại Ma Pha bên cạnh thanh niên cười khổ nói. Chỉ là cái này Kình Thiên Phong thực sự quá kinh khủng, lúc này chúng ta thừa nhận trọng lực đã là chúng ta bình thời 46 lần trọng lực. Nếu như không phải là Ma Pha ngươi là ngoại môn thừa nhận rồi phần lớn trọng lực, chúng ta chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi nữa. Mà bây giờ cũng chỉ là đến Kình Thiên Phong giữa sườn núi mà thôi. Ma Pha hít sâu một hơi, rồi đột nhiên xoay người nhìn về phía kia Kình Thiên Phong, nhìn kia cắm thẳng vào nguyên tiêu ngọn núi, Ma Pha trong mắt lóe lên lướt một cái dữ tợn, bỗng dưng, hắn chỉ một ngón tay, phẫn nộ quát. Vì sao? Tại sao phải nhường ta ma tộc sinh hoạt tại cái loại này ác liệt địa phương? Dựa vào cái gì không cho ta ma tộc tiến nhập thế giới loài người? Dựa vào cái gì? Ma Pha sau lưng thanh niên trầm mặt, bọn họ đương nhiên biết Ma Pha là ở hỏi ai. Ma Pha hỏi tự nhiên là ban đầu ở cái này chống trời sơn mạch bày kinh khủng này cấm chế tên kia siêu cấp cường giả. Ma vực nhiều năm băng thiên tuyết địa, chỗ đó hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, bởi vì hoàn cảnh cùng hoàn cảnh ác liệt, rất nhiều thứ đều không thể sinh tồn, cho nên ma vực thực vật là phi thường thiếu. Có thể nói, ma vực 10 cái trẻ con trong có ít nhất 4 cái đều chưa trưởng thành, bởi vì trong đó 4 cái cơ bản đều là chết đói. Cũng chính vì vậy, ma tộc thanh niên mới phi thường sùng thượng vũ lực, bởi vì có thực lực, có thể không cần bị chết đói. Dưới tình huống như vậy, ma tộc thanh niên tự nhiên là muốn liều mạng đi trở nên mạnh mẽ. Nếu như nói loài người huyền giả vì trở thành cường giả, là bởi vì rất nhiều cùng với kia bừa bộn lý do kia ma tộc những ma nhân đó vì trở nên mạnh mẽ, ngay từ đầu chỉ là thuần túy vì sinh tồn. đây cũng là người của ma tộc thực lực viễn siêu loài người nguyên nhân. Mà tạo thành ma tộc mấy vạn năm kiếp sau thời đại thay thừa thủ loại này đau khổ, dĩ nhiên chính là lúc đầu kia tại đây Hình Thiên Phong bày cấm chế tên kia siêu cấp cường giả. Đối tên này nhân loại cường giả, ma tộc thanh niên tự nhiên là hận, bất quá hận cũng không có biện pháp, bởi vì tên kia siêu cấp cường giả giống như đã không ở nơi này thế gian. Đương nhiên tính là tại thế gian này, bọn họ cũng là không thể làm gì, đối phương vạn năm trước thi triển một cái cấm chế, liền khốn trụ bọn họ ma tộc gần vạn năm, cái loại này cường giả, vạn năm tới, ma tộc còn không có xuất hiện qua. Phong càng lúc càng lớn, lấy ma tộc thanh niên kia so huyền thú đều muốn cường hãn thân thể, đều nhanh không chịu nổi. Trầm mặc một lát, ma pha hít sâu một hơi, sau đó lấy tay chỉ thiên đạo. Ta ma pha lấy linh hồn thể kiếp này chắc chắn cái này Kình Thiên Phong từ thế gian này bỏ. Khiến ta người của ma tộc không ở thừa thủ kia ma vực cực khổ. Dứt lời, ma pha xoay người nhìn phía sau hơn 400 danh ma tộc thanh niên đạo. Thế giới loài người đang ở trước mắt, chỉ cần vượt qua ngọn núi này, chúng ta có thể nếm thử loài người tiên huyết cùng thịt vị. Vạn năm phần thù, các ngươi không muốn thân thủ báo sao? Uống loài người huyết, ăn loài người thịt. Ăn loài người thịt. Đi theo lão đại, cho dù chết, cũng muốn ăn được một khối loài người thịt. Tam canh giờ sau. Ma pha hai chân chợt rơi ở trên mặt đất, nơi đặt chân toàn bộ mặt đất nhất thời kịch liệt run lên, lập tức. Vô số điều to bằng cánh tay vết nước nhanh chóng hướng phía bốn phía khuyết tán ra, không được hai hơi thở thời gian, lấy ma pha làm trung tâm kỳ xung quanh mấy trăm trượng phạm vi mặt đất đều là khe nứt ra. Đáng giá một nói là, lúc này ma pha phía sau chỉ không được 200 người. Nhìn xa như vậy chỗ như điểm đen vậy cổ vực thành, ma pha giữ tợn cười đạo. Nhân loại, ta ma pha tới. Dứt lời, ma pha mang theo sau lưng ma tộc thanh niên điên thông thường hướng phía cổ vực thành chạy đi. Cùng lúc đó lúc tại mặt đông mấy ngàn dặm bên ngoài một khối bình nguyên thượng, một cái đen nhánh vòng xoáy đột nhiên xuất hiện ở tại phiến bình nguyên này thượng, làm cái này đen nhánh vòng xoáy xuất hiện lúc, sắc trời đột nhiên tối xuống cùng lúc đó. Cái này đen nhánh vòng xoáy phương viên mấy trăm dặm trong nháy mắt trở thành đất chết. Yên lặng một hồi, vô số thân mặt trường bào màu đen, như bóng với hình vậy bóng đen từ kia vòng xoáy trong bay ra, không được một hồi, giữa sân đó là xuất hiện mấy trăm cái bóng đen. Những hắc ảnh này cực kỳ rủ dị, bởi vì bọn họ là trôi lơ lửng trên không trung, hơn nữa bọn họ không có bóng dáng. Đúng lúc này, đám này bóng đen cầm đầu một gã cầm trong tay hắc sắc xích sắt bóng đen cái mũi ngửi ngửi, sau đó tham lam hít sâu một hơi đạo. Nhân loại linh hồn mùi vị, kiệt kiệt. Thật là làm cho người hoài niệm a. Dứt lời, đám này bóng đen người rồi đột nhiên phiêu hướng về phía kia cổ vực thành phương hướng. Cổ vực thành ngoài thành tại nơi mã đá bình vừa biến mất. Mọi người chính nghi hoặc không giải thích được lúc, một cổ kinh khủng uy áp rồi đột nhiên xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Cổ uy áp này, làm cho ở đây vô số huyền giả nhất thời trực tiếp bò ở trên mặt đất. Mọi người kinh hãi, đúng lúc này, chừng 10 điều thân thể gần mấy trăm trượng thanh sắc cử long xuất hiện ở cổ vực thành ngoài thành bầu trời. 10 điều thanh sắc cử long tại trên bầu trời. Không ngừng lăn lộn, từng cổ một long uy không ngừng chiếu nghiêng xuống, làm cho dưới vô số nhân loại huyền giả tim và mật câu liệt. Là yêu vực thanh long bộ tộc. Thấy cái này 10 điều thanh long, Hy Lạc công tử thần sắc ngưng trọng nói. Quá kiêu ngạo. Tại bên cạnh hắn Lý Thanh Thủy lãnh thanh nói một câu, cùng lúc đó trôi nổi ở trước mặt hắn lần kia nguyên ma cầu bắt đầu rất nhanh xoay tròn. Lúc này, Nam Cung Mộng lắc đầu, đạo. Rút lui trước hồi cổ vực thành, ma vực cùng minh vực những tên kia cũng tới. Nghe vậy, Hy Lạc công tử cùng Lý Thanh Thủy hai người nhất thời những mày, nếu như chỉ là cách này yêu vực 10 điều thanh long kia ba người bọn họ tự nhiên không cần rút đi.

vậy thì phải cho thấy thực lực cường đại, cũng chỉ có như vậy, hắn phiền phức mới có thể giảm thiểu. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là Dương Diệp lúc này nghĩ chứng minh mình. Trước đây trước nhìn thấy Tử Điêu phát cuồng một màn kia sau, Dương Diệp biết tiểu tử kia lai lịch tuyệt đối là phi thường kinh khủng, lấy nhân loại cùng yêu thú quan hệ giữa tiểu tử kia tộc nhân là tuyệt đối không có khả năng khiến hắn cùng với tiểu tử kia ở chung với nhau. Khiến hắn cùng với tiểu tử kia tách biệt. Cái này đương nhiên không có khả năng, mà không nghĩ tách biệt, vậy hắn Dương Diệp nhất định phải chứng minh tự mình. Vạn năm trước, Kiếm Tông Tổ Sư đã biến thiên hạ vô địch thủ, làm cho chúng vực cường giả cúi đầu thần phục. Khi đó Kiếm Tông Tổ Sư, ai có thể đủ tả hữu mạng hắn vận. Dương Diệp lúc này chính là muốn chứng minh hắn Dương Diệp khả lấy trở thành Kiếm Tông Tổ Sư đệ nhị, không phải nói. Hắn Dương Diệp muốn chứng minh hắn có thể siêu việt Kiếm Tông Tổ Sư. Một mặt địa khiêm tốn là không được, hiện tại, hắn Dương Diệp cao hơn điều cao điệu. Dương Diệp tâm niệm vừa động, xoay quanh tại trên bầu trời 36 chuôi huyền kiếm hóa thành 36 đạo kiếm quang trôi nổi ở tại Dương Diệp xung quanh, trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động, tứ trọng kiếm ý như thủy triều phúng ra ngoài, nhìn Ma Kha đám người. Dương Diệp lông mày nhớn lên đạo. Còn có ai? Làm Dương Diệp nói ra những lời này thời điểm tại Dương Diệp chung quanh kia 36 chuôi địa giai huyền kiếm đột nhiên phát ra một đạo kiếm minh chi thanh chợt rất nhanh xoay tròn. Không chỉ có như vậy, tại nơi cổ vực thành phần người trên loại huyền giả trong, phàm là đeo kiếm huyền giả kiếm, vào thời khắc này đều đang mạnh mẽ tránh thoát chủ tay của người. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang xoay quanh ở tại Dương Diệp trên đỉnh đầu. Ngắn không được số hơi thở thời gian, Dương Diệp trên đỉnh đầu đó là xoay hơn vạn đem huyền kiếm. Hơn vạn chuôi huyền kiếm. Vậy uy thế, làm cho ma vực cùng minh vực một ít huyền giả kìm lòng không đặng hướng sau ngược lui lại mấy bước. Vạn kiếm dưới, lúc này Dương Diệp, khí thế kia. Làm cho một loại phảng phất liên tục hắn đều có thể đâm cái lỗ thủng cảm giác. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn lúc này, lần thứ hai tiến nhập cái loại này kỳ dị huyền diệu trạng thái. Cổ vực thành trên thành tường thấy Dương Diệp một người trấn trụ ma minh yêu tam vực cường giả, những người đó loại huyền giả trong lòng nhất thời nhìn không được một trận nhiệt huyết dâng lên. Mặc kệ Dương Diệp là kia một vực cách nào tông môn của người, giờ này khắc này, Dương Diệp không thể nghi ngờ là tự cấp nhân loại huyền giả mặt dài. Thậm chí một ít huyền giả còn bắt đầu xấu hổ. Cái này cổ vực thành, là nhân loại địa bàn, vì sao cái này ma vực cùng minh vực còn có yêu vực huyền giả thứ nhất, tự mình sẽ tránh lui. Dựa vào cái gì? Hơn nữa đối phương tam vực tổng nhân số của tổng lại vẫn chưa tới 1000, mà cái này cổ vực thành trên thành tường lại là có thêm mấy vạn nhân loại huyền giả. Mấy vạn người sợ 1000 người. Mất mặt a. Giờ này khắc này, vô số nhân loại huyền giả trong lòng xấu hổ không chịu nổi. Dưới tường thành, nhìn khí thế kia sắc bén vô cùng Dương Diệp, Ma Kha sắc mặt hơi ngưng trọng, hắn biết. Hắn từ vừa mới bắt đầu, đồng thời đến bây giờ, đối với trước mắt cái này kiếm tu, hắn khinh địch. Chính là bởi vì hắn khinh địch tạo thành ma tộc hai gã thiên tài ngã xuống, điều này làm cho Ma Kha tức giận đồng thời càng là có thêm sâu đậm hối hận. Bất quá bây giờ sẽ không, bởi vì trước mắt cái này kiếm tu chân chính chọc giận hắn. Ma Kha hướng bước về phía trước một bước, tay phải chậm rãi nắm chặt, hiển nhiên. Hắn muốn đích thân động thủ. Ha ha. Đúng lúc này trên thành tường đột nhiên truyền đến một đạo tiếng cười to. Mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một gã thanh y nam tử tự kia cổ vực trên thành tường nhảy xuống tới. Sau khi hạ xuống thanh y nam tử nhìn thoáng qua một bên hai mắt khép hờ Dương Diệp. Sau đó vừa nhìn về phía Ma Kha. Hừ lạnh một tiếng đạo. Lão tử thật là nhìn không được. Ma tộc minh vực còn có yêu vực hỗn đàn môn, các ngươi mẹ nó dĩ nhiên dùng chiến thuật xa luôn, các ngươi còn mẹ nó muốn mặt sao? Là kế ngôn thập, hắn cư nhiên đến rồi. Thấy thanh y nam tử, Cổ Vực Thành thành thượng, Nam Cung Mộng những mày, thấp giọng nói. Người này, hắn muốn làm cái gì? Một bên Hy Lạc công tử cũng là những mày, thấp giọng nói. Không chỉ có Nam Cung Mộng cùng Hy Lạc công tử nhận thức thanh y nam tử, Cổ Vực Thành trên thành tường rất nhiều huyền giả cũng là nhận ra thanh y nam tử. Kế Ngôn Thập, Trung Vực bát phẩm tông môn Thần Kiếm Tông đệ tử chân truyền, kỳ tại Trung Vực danh tiếng là lớn vô cùng, cận lần Trung Vực Tam Kiệt. Tuy rằng danh tiếng thấp hơn Trung Vực Tam Kiệt, nhưng là thực lực của hắn thế nhưng không thấp Trung Vực Tam Kiệt. Bởi vì không được 20 hắn đã lĩnh ngộ ngũ trọng kiếm ý. Không được 20 tuổi ngũ trọng kiếm ý, cái này tại toàn bộ Trung Vực lịch sử chung cũng bất quá rất ít mấy người mà thôi. Cũng chính vì vậy, hắn tại Trung Vực lại được xưng là Trung Vực đệ nhất kiếm. Nghe đồn chỉ cần hắn kiếm tâm thông minh, như vậy huyền giả đại lục kiếm hoàng liền nhất định là hắn. Dưới tường thành, nghe được Kế Ngôn Thập nói, Ma Kha khóe miệng nổi lên lướt một cái không thèm, sau đó ngẩng đầu nhìn liếc mắt Cổ Vực Thành thượng những người đó loại huyền giả, sau đó nói. Muốn nói chiến thuật xa luôn cũng là nhân loại các ngươi đối với chúng ta à? Các ngươi thế nhưng đều biết vạn người, mà ba chúng ta vượt cộng lại vẫn chưa tới 1.000, 1.000 đối tam vạn, ngươi hảo ý nghĩ nói chúng ta dùng chiến thuật xa luôn. Nghe vậy thanh y nam tử một trận nghẹn lời, ngẩng đầu nhìn liếc mắt kia trên thành tường bàng quan mọi người. Thanh y nam tử khổ sở cười, mấy vạn nhân loại huyền giả dĩ nhiên khiến 1.000 người cho kinh sợ không dám hạ thành, đây thật là bi ai a. Lắc đầu thanh y nam tử nhìn về phía Ma Kha, sau đó nói. Bớt nói nhảm, nếu muốn giết hắn, vậy trước tiên qua ta đây quan a. Ma Kha lông mày nhớn lên, nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó vừa nhìn về phía thanh y nam tử, đạo. Các ngươi là đồng môn. Không phải là. Thanh y nam tử nhạt thanh đạo. Là thân nhân. Ma Kha hỏi lần nữa. Không phải là. Thanh y nam tử đạo. Ta biết ý tứ của ngươi, ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi biết. Ta cùng với hắn hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí trước đó, ta đối với hắn còn rất không thoải mái. Bởi vì hắn dĩ nhiên được xưng chuẩn kiếm hoàng, nghĩ ta Thần Kiếm Tông là bát phẩm tông môn nổi kiếm đạo thiên tài vô số, cũng đều không người dám tự xưng chuẩn kiếm hoàng, mà hắn, một cái nho nhỏ nam vực huyền giả, cũng dám tự xưng chuẩn kiếm hoàng. Điều này làm cho ta kia là phi thường khó chịu, cho nên ta rất nhanh chạy tới cái này Cổ Vực Thành, mục đích chính là nghĩ giáo huấn một chút hắn. Nói đến đây thanh y nam tử vừa liếc nhìn một bên Dương Diệp, sau đó mới nói. Chỉ là ta đi tới nơi này sau cũng vừa vặn đụng tới các ngươi bọn người kia, khiến ta không nghĩ tới là mấy vạn nhân loại huyền giả đối mặt các ngươi, thậm chí ngay cả đánh một trận dũng khí chưa từng, đây thật là bi ai a. Bất quá hoàn hảo, nhân loại trong còn chưa phải là tất cả đều là sợ chết. Nơi chính là cái này kêu Dương Diệp ra hỏa, tuy rằng lão tử khó chịu hắn tự xưng chuẩn kiếm hoàng, thế nhưng không thể không nói, lúc trước biểu hiện của hắn, khiến ta Kế Ngôn Thập bội phục. Cho nên, lão tử xuống. Ma Kha nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên thành tường mọi người, sau đó nói. Mặc dù mọi người là địch nhân, nhưng là hai người các ngươi đáng giá khiến người ta tôn kính. Cho nên, đợi ta giết các ngươi sau khi, sẽ đem bọn ngươi thi thể mai táng. Ha ha! Kế Ngôn Thập cả tiếng cười, sau đó nói. Ta đây cảm ơn trước. Đều nói người của ma tộc thể vũ song tu, ta Kế Ngôn Thập hôm nay sẽ kiến thức một chút các ngươi là thế nào cá thể vũ song tu luyện. Dứt lời cũng không thấy Kế Ngôn Thập làm sao động tác, chỉ thấy giữa sân đột nhiên hiện lên một đạo sáng như tuyết kiếm quang, chỉ là một cái chớp mắt kia kiếm quang đó là tiêu tán không gặp. Mọi người nghi hoặc không giải thích được. Mà đúng lúc này, tại Kế Ngôn Thập trước mặt Ma Kha cổ họng chỗ đột nhiên xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu đỏ vết tích. Thân thủ lau cổ họng, Ma Pha lắc đầu, đạo: kiếm của ngươi tốt là ta đã thấy nhanh nhất, chỉ tiếc ngươi chỉ lĩnh ngộ ngũ trọng kiếm ý, hơn nữa để ngũ trọng kiếm ý rõ ràng còn không vững chắc. Nếu như ngươi lĩnh ngộ lục trọng kiếm ý, có thể đối với ta có một chút uy hiếp, thế nhưng ngũ trọng, ha ha, ta tại cho ngươi bơ bơ dơ hơ mơ cơ đâm 10 kiếm, ngươi có thể làm sao? Kế Ngôn Thập nụ cười trên mặt không thấy, thay vào đó là vô cùng ngưng trọng. Lúc trước một kích kia, hắn thế nhưng không có nương tay, ngũ trọng kiếm ý ra trì, cũng ngay cả cái này Ma Pha ra cũng không có phá vỡ. Cái này Ma Pha thân thể phòng ngự, dĩ nhiên kinh khủng đến rồi loại trình độ này. Đây là hắn không có nghĩ tới. Không chỉ có Kế Ngôn Thập, Cổ Vực Thành trên thành tường Nam Cung Mộng ba người lúc này cũng là sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Phải biết rằng, ngũ trọng kiếm ý cộng thêm Kế Ngôn Thập kia nhanh như tia chớp kiếm kỹ, coi như là ba người bọn họ cũng không dám có chút sơ suất a. Hơn nữa ngũ trọng kiếm ý đều không phá nổi cái này Ma Pha phòng ngự, cái này Ma Pha thân thể phòng ngự, chỉ sợ cũng coi như là một ít linh cấp đỉnh huyền thú cũng so ra kém a. Nói cách khác, cái này Ma Pha cơ bản đã đứng ở bất bại chi địa. Nhưng lại miễn bàn cái này Ma Pha có hay không cái khác lá bài tẩy. Hiện tại đến ta. Ma Pha nhạt thanh nói một câu, sau đó chân phải chợt một bước, nhất thời, mặt đất kịch liệt run lên, lập tức kia mặt đất trong nháy mắt sụp xuống ra, trên mặt đất một viên quả đấm lớn thạch đầu mang theo bén nhọn chói tai tiếng xé gió vang, hướng phía kia Kế Ngôn Thập bắn nhanh đi. Kế Ngôn Thập biến sắc, không dám có chút sơ suất, lập tức ngang kiếm vừa đo. Kế Ngôn Thập trường kiếm trong tay ầm ầm vỡ vụn thành vô số thật nhỏ mảnh nhỏ, mà viên đá kia cũng tốc độ không giảm, hướng phía Kế Ngôn Thập trước ngực vọt tới. Kế Ngôn Thập con ngươi co rụt lại, trong lòng càng một hãi, ngay hắn chuẩn bị thi triển ra lá bài tẩy thời điểm, một bàn tay rồi đột nhiên xuất hiện ở trước ngực của hắn. Sau đó mang kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng thạch đầu cho cầm ở tại bàn tay. Kế Ngôn Thập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dương Diệp chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đa tạ. Dương Diệp đối về Kế Ngôn Thập khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía Ma Pha đạo: bất quá ta chuyện còn là ta tự mình tới giải quyết a. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 309. Đánh lén. Dương Diệp bàn tay hơi cố sức, kia trong lòng bàn tay thạch đầu nhất thời hóa thành một đống đá vụn, ngón tay mở rộng, đá vụn nhất thời từ đầu ngón tay chảy xuống xuống. Vỗ tay một cái, Dương Diệp tâm niệm vừa động, kia xoay quanh tại trên bầu trời mấy vạn chuôi huyền kiếm nhất thời hóa thành vạn đạo kiếm quang, hướng phía kia ma tộc mọi người bắn nhanh đi. Ngũ trọng kiếm ý. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người đồng thời biến sắc, phải biết rằng, lúc trước Dương Diệp khả chỉ là tứ trọng kiếm ý mà thôi à. Mà bây giờ liền trở thành ngũ trọng kiếm ý, là Dương Diệp lúc trước bảo lưu lại thực lực, hay là trước đốn ngộ tăng lên. Bất kể là loại nào, giờ này khắc này, giữa sân tại không người dám khinh thị Dương Diệp. Ngũ trọng kiếm ý kiếm tu coi như là một ít linh giả cảnh cường giả cũng là không dám khinh thị. Cổ Vực Thành trên thành tường, Nam Cung Mộng ba người lúc này cũng là chính xác lên tứ trọng kiếm ý, đối với bọn họ có thể tạo thành một chút phiền toái, nhưng không cách nào uy hiếp được bọn họ. Thế nhưng ngũ trọng lại bất đồng. Hơn nữa Dương Diệp còn có thể loại này tinh diệu kiếm kỹ, nói chung, giờ này khắc này, Nam Cung Mộng ba người bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào Dương Diệp. Mà kia Bách Hoa Cung Diễm Vũ cùng Kiếm Tông Kiếm Vô Cực sắc mặt còn lại là khó coi, một tháng không được thời gian, Dương Diệp không chỉ có từ tiên thiên cảnh trở thành vương giả cảnh, nhưng lại từ tứ trọng kiếm ý tăng lên tới ngũ trọng kiếm ý. Kinh khủng như vậy thiên phú. Nếu như tự cấp Dương Diệp nhiều một chút thời gian tổng thêm Dương Diệp đã kiếm tâm thông minh tương lai Nam Vực, có ai là Dương Diệp đối thủ? Nếu như tùy ý Dương Diệp trưởng thành tiếp kia tương lai kiếm tông cùng Bách Hoa Cung,